biết bản thân có buồn không, ngày biệt ly trên hàng mỹ ta chẳng cần chi ngoài những thành công mà cả chi phí thằng lâu mà đi cố gắng trọng sắc thằng đàn ông giờ dòng đời bao người mời để bên người khác điều đó càng không nhưng ông trời cũng đã sao trời đến không trời đó mỗi ngày càng giống chẳng ai hiểu thì không hiểu ta còn chắc cùng hận mà chi khao mà tình một ngày đến vợ một điều chân dài cũng chính là khi mà không mang chân được cảm thông đi ngược lại với điều mình nghĩ đến tính đến vợ cũng chỉ vì thương nên chẳng cứ thế thằng lâu mà đi dù một thương thôi còn vương nhưng chẳng thể chút đoạn đường mỗi người một phương mong tưởng ta có thể về một hướng nhưng mà không lâu năm mai mọi thứ vẫn đang nhắc lại rồi suy cho cùng thì thương đến mấy hạnh phúc cũng chẳng có cả này sâu lòng mình còn thương cho thấy quyền nhau hơn bên người nhưng cứ như vậy thì dày vò bản thân đến bao giờ đây dẫu buồn phiền vào trong cho trái tim ta thấy nhẹ nhàng về bên kia đi anh với mọi người thương anh hơn bao giọt lệ buồn sóng thương tương lai. Nhận được mình cho thấy dòng đường để ai biết trước được ngày mai. Trời phù thế mình không tặng, mặc em tự anh không đành cắn. Tự nhiên nhận thấy tiếng thương chiếc lá đã rơi một hét trong thời gian. Để mỗi lương duyên mình chưa kịp chấm đã vào tàn phai. Mong cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc còn phòng vào ngày mai. Riêng phần anh đâu dám sánh vì sau phận mình để hóng xương. Đến sợi tới duyên nên anh đừng cả chẳng dám đối diện mình trong gương. Nhờ bao sáng cánh em bước về lại còn sao đời đắng cay tình ơi. Ngày em đã đi em đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới. Nhưng đời đâu như một cơn mơ hoa kia vì ai phải sắc tàn. Nhưng lại làm chi cho mối lương tình này quá làm sao đã đứt đoạn. Nên thôi cứ phận bên đây đi em, anh bên này vẫn vậy thôi. Vẫn là tặng em mình chẳng không mấy nhưng giờ chỉ duyên đã đứt rồi. Thời gian đã lấy đi tất cả bạn trước nhưng chẳng thể toàn sau. Hạnh phúc tình mới nhưng giờ hằng cớ tại sao chỉ còn những điều đau. tay đi cùng em phía dù khắp cho đất trời mây. Yeah, muốn thấy nụ cười ấy luôn rạng rỡ trên đôi môi em thêm nồng say. Sự cuộc đời để những suy tư trao với phong ba cơ bên anh. Sắp đón lời người đó mong sao quên đi nữa em sao mong manh. Nếu khẽ chạm bờ vai đó là đi tìm ai, anh vẫn luôn ở đây cho tiếng yêu ngày bạn mai. Đã có những bối rối khi em thương anh ngủ, chỉ bằng có cái chuyện mù đó là say. Đừng thay dọn phải ngủ ngã vẫn mong rằng em đi bên cạnh. Dù từng đêm qua đi lòng anh đang xuyên xa. tắt đi nụ, tắt đi nụ, màu mắt nay tắt đi nụ cười, người chẳng ai cho thương sai người, nước mắt nay cũng rơi rơi hòa tan mưa đông. Hạnh phúc kia đã không trọn vẹn, ngày đó có trao quên em, lời nói ta duyên giữa ai hứa hẹn vẹn nguyện, chờ mãi hình bóng mơ cười, mình đến thơ nắng đi rồi, hạnh phúc không em hay được ngã rơi vì anh, gặp lại người xưa có vui không, tình mình giờ vừa đã trôi xong. Gió kêu âm về tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay vẫn nát rồi. Chỉ biết không cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Hãy đi vào sâu. Thank you.